Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, phần 438. Như vậy đi, một vạn lượng, này biểu không bằng để lại cho ta như thế nào? Phát hiện Chu Trạch Giai còn nghĩ đem đồ vật lấy về đi. Trang lão gia ngược lại không bỏ được, còn không phải là một vạn lượng hoàng kim sao? Chính mình khác không có. Tiền không ít, mắt thấy 50 tuổi sinh nhật lập tức liền đến, quyền cho là cấp chính mình mua cái lễ vật. Này, Chu Trạch Giai vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Mày nhăn, tựa hồ là không muốn bộ dáng. Lần này không tới phiên Trang đại tiểu thư nói chuyện, Trang đại tiểu thư mấy cái ca ca vội vàng đi lên nói chuyện. Nói phụ thân thích, lại nói phụ thân sắp sửa quá sinh nhật. Này đồng hồ vừa vặn làm phụ thân quá sinh nhật thời điểm mang. Tóm lại chính là một câu, bán cho chúng ta đi. Trên thế giới lớn nhất đẩy mạnh tiêu thụ, chính là muốn người mua cầu mua. Chờ Chu Trạch Giai từ nhà cái ra tới thời điểm, bị nhà cái đại thiếu gia trộm đuổi theo. Hắn cầm ngân phiếu, tính toán đi lấy tiền. Lúc này Ngọ Dương huyện bên này còn xem như tình huống không tồi. Ngân phiếu đương nhiên là có thể đổi, xoay người nhìn về phía vị này Trang thiếu gia, lại không nghĩ rằng, vị thiếu gia này là tới đưa tiền, hắn coi trọng chính mình đồng hồ, mới lại đây truy vấn có thể hay không bán cho hắn. Đối với loại này đưa tiền đồng đội, Chu Trạch Giai tự nhiên là đồng ý, đem chính mình trên cổ tay đồng hồ cũng cấp bán đi lúc sau. Liền đi tiền trang đổi 500 lượng hoàng kim. 300 lượng bạc trắng, tiếp theo liền đi một nhà khách để Money Chu Trạch Giai làm như vậy. Cũng là phòng ngừa người khác đi theo hắn, chờ tới rồi khách điểm mặt lúc sau, vội vàng thay đổi quần áo, làm tốt ngụy trang, đem hoàng kim trực tiếp nạp phí tới rồi đào bảo bên trong. Bạc Tôn, liền hướng tới trong nhà đi đến, lúc này còn chưa tới giữa trưa, hắn ra khách điểm cũng không có người biết. Chờ giữa trưa cơm nước xong lúc sau, trở lại phòng, Chu Trạch Giai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nở nụ cười, vô hắn, chỉ là bởi vì có đào bảo, này tiền kiếm lên cũng quá hảo kiếm lời. Ai làm đầu năm nay tất cả mọi người đều thích dương ngoạn ý đâu. Cho nên thứ này Chu Trạch Giai bán đi như vậy giá cả, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ai làm từ bên ngoài trở về kia kính viễn vọng, đều trực tiếp bán ra 3-4 ngàn lượng giá cả, còn có đồng hồ linh tinh, đại hình đồng hồ càng là rất nhiều người mua sắm đối tượng. Mua một cái cũng là thập phần sang quý, Chu Trạch Giai này biểu cũng là lâm thời đổi ra tới. Hắn mang cũng liền 4-5 ngàn khối, mà bán cho Trang lão gia từ kia đồng hồ, thỏa thỏa 3 vạn nhiều khối. Cơ hồ là hoa rớt Chu Trạch Giai tài khoản thượng sở hữu tiền. Bất quá thực hiển nhiên hồi báo là rất lớn, đối với Trang lão gia tử loại này thổ tài chủ tới nói. Này đồng hồ, liền cũng đủ làm hắn năm nay khoe ra đi lên, chương 815 mang theo đào bảo tới tìm thân 6 lúc sau mấy ngày. Chu Trạch Giai phân biệt thay đổi các loại giả dạng, đem sở hữu ngân phiếu đều đổi thành vàng cùng bạc. Có trực tiếp nạp phí đào bảo tài khoản, cũng có đặt ở chứa đựng ô vuông bên trong, tóm lại là có tiền, ăn Tết đều vui vẻ. Sau lại quá xong năm lúc sau, Chu Trạch Giai nghe Vương Lực nói Trang đại tiểu thư ở trong huyện ra gió to đầu. Kia kim cương một bộ trang sức, bị người nói chuyện say sưa hồi lâu, đặc biệt là Trang lão gia tử sinh nhật thời điểm, càng là thập phần náo nhiệt, hắn kia nơi đồng hồ. Cũng là cho hắn giải quá rất lớn mặt, này đó đều là từ Vương Lực nơi đó nghe nói, bởi vì khoảng cách Chu Trạch Giai thấy nhà cái người đến bây giờ. Đã qua đi 3 tháng, này 3 tháng bên trong Chu Trạch Giai nhật tử quá thức thoải mái. Có tiền, hơn nữa có chỗ ở, này đều làm Chu Trạch Giai nhật tử quá đến không tồi. Hơn nữa không ngừng uống sữa dê, đem làn da dưỡng bạch bạch nộn nộn. Thân thể cũng khỏe mạnh không ít, hiện giờ nếu là có người nhìn đến Chu Trạch Giai bộ dáng này, khẳng định sẽ thập phần kinh ngạc, bởi vì quá xong năm lúc sau 15 tuổi Chu Trạch Giai. Trường một chương làm người thích mặt, hoặc là phải nói, là cực kỳ soái khí anh tuấn mặt, vương gia phu thê đối Chu Trạch Giai đó là càng tốt. Đã xác định Chu Trạch Giai tuyệt đối là nhà giàu nhân gia thiếu gia. Hiện giờ liền tính là nghèo túng, cũng không phải bọn họ loại người này có thể dính líu. Cho nên ở quá xong năm đầu xuân lúc sau, đang nghe đến Chu Trạch Giai tính toán thượng kinh thành lúc sau. Hai người ngược lại có quả nhiên như thế cảm giác, A Giai, kinh thành đường xá xa xôi, người một người nhất định phải nhiều hơn chiếu cố hảo tự mình. Ra cửa bên ngoài, tài không ngoài lộ, nếu là gặp được bất trắc, đó là nhà mình vật ngoài thân, cũng định là muốn bảo tồn chính mình chu toàn. Vương Lực lại nhảy nói, cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị rất nhiều đồ vật, kỳ thật này đó đối với Chu Trạch Giai đều không thế nào yêu cầu. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là thực cảm kích đôi vợ chồng này. Có thể ở hắn nhất khó tay thu lưu hắn. Đi thời điểm, Chu Trạch Giai thuê một chiếc xe ngựa, tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là lại là thập phần phương tiện, mặt khác trộm để lại cho Vương Lực người một nhà 100 lượng bạc. Nhiều cũng không dám lưu lại, rốt cuộc cáo biệt đôi vợ chồng này, đi lên đi kinh thành lộ tuyến, đến nỗi vì cái gì muốn đi kinh thành, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình trong tay này nơi ngọc bội, nếu muốn cẩn thận hỏi thăm nói, cần thiết là phải có nhân mạch, kinh thành phú quý nhân gia nhiều nhất, cũng tương đối thật lớn nghe, đặc biệt là Chu Trạch Giai nghe nói kinh thành hiện giờ đã có báo chí. Đến lúc đó không được nói, chính mình tốn chút nhi tiền đăng báo giấy, tóm lại là có thể tìm được người trong nhà. Chu Trạch Giai cảm thấy như vậy một cái thời đại rất kỳ quái. Mới cũ luân phiên chung, cũ đồ vật còn ở duy trì, tân đồ vật cấp không chờ nổi tiến đến. Vì thế, Chu Trạch Giai không tới một chỗ, liền từ đào bảo bên trong mua một ít đồ vật bán cho nơi đây nhất có tiền người. Không sai biệt lắm tiêu phí gần một năm thời gian, hắn mới đến tới rồi kinh thành, 16 tuổi Chu Trạch Giai thông qua thời gian dài như vậy dinh dưỡng bổ sung. Trộm cắp chính mình ăn các loại dinh dưỡng phẩm, hơn nữa trường sinh quyết tác dụng, 16 tuổi hắn đã là 1m8, ở thời đại này, Chu Trạch Giai thân cao thật sự xem như phi thường cao. Xem người thời điểm đều yêu cầu cúi đầu xem người khác. Cho Sa Phu 80 lượng bạc lúc sau, Sa Phu vừa lòng đi trở về, mà Chu Trạch Giai còn lại là một người lưu tại trong kinh thành. Vừa vặn kinh thành bên này cũng là mới cũ luân phiên thời điểm. Hoàng đế đổ, hắn phía dưới những cái đó tông tộc linh tinh cũng là sống không nổi nữa. Trước kia còn có thể đủ trinh thuế hoặc là chờ phía dưới người hiếu thuận bọn họ. Chính là hiện giờ hoàng đế cũng chưa. Các bá tánh đều phải tự do, những cái đó đồng ruộng đều trở thành các bá tánh chính mình. Trinh thuế cũng là trinh không được, vì vậy nhưng thật ra có thật nhiều tông tộc bất đắc dĩ bán đi tổ trạch muốn mang theo bọn nhỏ kiếm. Ăn, Chu Trạch Giai nhìn đến kinh thành cũng là như vậy một phen tình huống. Cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, ra tay mua một nhà đã từng là thành vương phủ tổ trạch. Là cái tám gần đại viện tử, lúc sau càng là ở kinh thành buôn lậu trong tay mua một ít người hầu. Tuy rằng đầu năm nay quan phủ thân khế đã không có tác dụng gì. Chính là rất nhiều bị chủ gia đuổi ra gia môn người hầu. Bất đắc dĩ sinh hoạt không đi xuống, vẫn là hy vọng có thể tìm cái chủ gia. Rốt cuộc, tìm cái chủ gia, còn có thể tại cái này loạn thế hảo hảo tồn tại. Nếu là không tìm chủ gia, vậy thật là chỉ có thể đủ mang theo một nhà già trẻ chết đói. Chu Trạch Giai ra tay mua, chính là một cái phía trước cấp lão vương gia đương quá quản gia trung niên nhân. Hắn chẳng những biết chữ, hơn nữa đối này kinh thành thập phần hiểu biết, nếu không phải bởi vì mang theo ốm đau nữ nhi cùng với thê tử cùng mẫu thân. Phòng chừng đã sớm bị người mua đi rồi, mua này người một nhà. Chu Trạch Giai tiêu phí 100 lượng bạc trắng, nhìn như không nhiều lắm, chính là ở như vậy một cái thế đạo bên trong, liền kinh thành loại này hoàn cảnh chung, người thường ra một năm 20 lượng bạc là có thể hảo hảo tồn tại. Này đại khái chính là nghèo càng nghèo, phú càng phú, mua tới gia nhân này lúc sau. Chu Trạch Giai còn mua một ít quét tước trong nhà người hầu. Thật nhiều đều là bán nhị bán nữ. Chu Trạch Giai mua người lúc sau. Tuy rằng không thiêm bán mình khế, nhưng là vẫn là cấp trong nhà định ra quy củ. Mỗi người nên làm cái gì liền làm cái đó. Phàm là tự bán người nếu là còn cùng trong nhà có liên hệ. Bị phát hiện liền sẽ bị đuổi ra đi. Cái này quy định lại nói tiếp không nhân tính hóa. Nhưng không ai dám phản bác, rốt cuộc bọn họ những người này đều là trong nhà quá không nổi nữa. Mới đem bọn họ bán, hiện tại chủ gia nói như vậy, bọn họ cũng không dám đi làm loại chuyện này. Vương quản gia là cái thông minh trung niên nhân, tên của hắn cũng thực hảo, gọi là Vương Phúc, không đến một buổi sáng thời gian, liền cấp sở hữu hạ nhân lập hảo quy củ, an bài hảo công tác. Chu Trạch Giai vì khảo nghiệm hắn, trực tiếp ở hắn trong tay thả 200 lượng bạc trắng. Xem như kế tiếp trong nhà tiêu dùng, hiện tại tất cả mọi người không có bán mình khế. Nếu là muốn chạy trốn nói, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Nhưng là Vương quản gia là cái người thông minh, cầm tiền lúc sau, đối Chu Trạch Giai sinh hoạt, an bài thập phần thỏa đáng. Không hổ là năm đó cấp vương gia đương quản gia người. Này 200 lượng bạc trắng, còn phóng không đến hắn trong mắt, bởi vì Chu Trạch Giai mua bọn họ người một nhà, nhưng thật ra đối Chu Trạch Giai cảm kích thực, ở kinh thành sinh hoạt lập tức liền định rồi xuống dưới. Ở vương quản gia an bài hạ, trong nhà gã sai vặt không sai biệt lắm có mười mấy. Đều là những cái đó bên ngoài nhật tử quá không nổi nữa. Tự bán người, phần lớn đều là không cha không mẹ. Chỉ cần cấp khẩu cơm ăn, bọn họ liền cao hứng không được. Chu Trạch bên này một ngày tam bữa cơm, thức ăn hảo thật sự, làm đại gia càng là một lòng muốn đi theo Chu Trạch Giai. Năm trước một năm thời gian, Chu Trạch Giai từ các nơi lại đây, không sai biệt lắm cũng kiếm lời thượng trăm vạn tài sản. Đào bảo thượng cũng có 200 nhiều vạn tiền có thể tùy tiện mua. Hiện giờ ở kinh thành An Gia lúc sau, tự nhiên là muốn xuống tay tìm kiếm chính mình thân nhân. Cùng vương quản gia tới rồi thư phòng, đem chính mình ngọc bội họa ra tới, là toàn bộ Long Phượng ngọc bội, chỉ là này tinh xảo chạm trổ, liền không phải người thường gia có thể có. Họa xong lúc sau, Chu Trạch Giai làm vương quản gia Semonser, Vương Phúc, người cảm thấy này ngọc bội như thế nào? Vương Phúc thò qua tới, nhìn thoáng qua nhà mình thiếu gia họa, tức khắc sửng sốt, có chút không thể tin được. Thiếu gia, ngài là ở nơi nào nhìn thấy này Long Phượng Ngọc Bội? Chu Trạch Giai nhận thấy được Vương Phúc thần sắc không đúng. Cười tủm tỉm dò hỏi, Nga, này Long Phượng Ngọc Bội còn có cái gì lai lịch không thành? Làm vừa đến kinh thành nhân sĩ. Chu Trạch Giai tự nhiên là không biết này trong kinh thành đã từng phát sinh quá sự tình. Hiện giờ xem Vương Phúc bộ dáng này, nhưng thật ra biết một chút sự tình bộ dáng. Này, Vương Phúc trong khoảng thời gian ngắn không biết từ đâu mà nói lên. Có chút khó xử nhìn về phía chính mình cái này tân chủ nhân. Trong lòng thở dài một hơi, vẫn là nói, không dám lừa gạt thiếu gia. Này Long Phượng Ngọc Bội nhưng thật ra cùng chúng ta hiện giờ phủ đệ có lớn lao can hệ. Thiếu gia mua này thành vương phủ, sợ là tiêu phí không ít tiền bạc đi. Này hết thảy a, đều cùng này thành vương phủ tiểu thiếu gia có quan hệ, Chu Trạch Giai nghe. Cảm thấy này hết thảy thật đúng là được đến dễ dàng. Tò mò nhìn về phía Vương Phúc, liền nghe được Vương Phúc tiếp tục nói. Thành vương phủ sớm chút năm cũng là này vương công trong quý tộc nhân vật. Chỉ là sau lại triều đình dung chuyển, thành vương phủ cũng liền dần dần chỉ còn lại có tên tuổi. Hiện giờ dọn ra khỏi thành vương phủ kia lão thái quân. Hướng lên trên số vẫn là quận chúa đâu. Chỉ tiếc này lão thái quân bạc mệnh, cả đời liền như vậy một cái nhi tử, cấp nhi tử cưới vợ lúc sau. Lại là dưới gối thê lương, chỉ còn một cái nữ nhi, chỉ là này nữ nhi mệnh khổ, không lớn lên đâu, cha mẹ đều là ấm sắc thuốc, không chờ nàng thành niên liền đi, lưu lại này lão thái quân mang theo cháu gái. Không mấy năm cô nương này thế nhưng là cùng người Tư Bôn. Lão thái quân tìm đã nhiều năm, mới tìm được cô nương này. Vừa hỏi dưới, mới biết được nhà mình cháu gái là bị người lược đi. Không phải Tư Bôn, sau lại nghe nói cháu gái có cái hài tử, liền muốn tìm trở về kế thừa gia nghiệp. Đó chính là Thành Vương phủ sau lại tiểu thiếu gia. Nghe nói hắn bị tìm trở về thời điểm đều mau 13 tuổi. Lúc ấy tìm được hắn thời điểm, hắn trên người long phượng ngọc bội chỉ còn lại có một cái phượng. Long lại là không biết ném đến nơi nào. Tinh tế cân nhắc Vương Phúc nói, thực dễ dàng liền đem hết thảy cấp đúng rồi đi lên. Nói cách khác, chính mình trụ cái này tòa nhà, khả năng sẽ cùng chính mình thân thế có quan hệ. Lão thái quân sớm chút năm là quận chúa, gả cho người lúc sau trượng phu nhi tử chết sớm. Con dâu đi lúc sau, nàng một người lôi kéo cháu gái lớn lên, chỉ là không từng tưởng, cháu gái thế nhưng là bị người bắt cóc đi rồi. Đợi khi tìm được thời điểm, thế nhưng còn sinh một cái hài tử chẳng biết đi đâu. Lúc sau chỉ bằng dựa kia long phượng ngọc bội tìm được rồi tôn tử. Kia kế tiếp đâu, Chu Trạch Giai cũng không cảm thấy sự tình như thế đơn giản. Nếu tìm được rồi tôn tử, kia hẳn là chuyện tốt a, chính là bất quá mấy năm nay thời gian, vì cái gì liền đến yêu cầu bán của cải lấy tiền mặt bất động sản tình huống. Này trong đó tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Vương Phúc lúc này cũng là thở dài một hơi, cảm thấy kia quận chúa thật sự là đáng thương thực, thiếu gia, này đó là trong kinh thành mỗi người đều biết đến sự tình. Kia lão thái quân tìm được rồi cháu gái hai từ lúc sau. Là tính toán dưỡng chống đỡ cạnh cửa. Chỉ là kia Triệu Khôn lại là cái không nên thân. Từ khi bị tìm trở về lúc sau, liền cả ngày cùng kinh thành những cái đó đám lưu manh quậy với nhau. Cũng không học giỏi, liền như vậy hạt lăn lộn mấy năm nay. Chính là trước đó vài ngày, hắn cưỡi ngựa làm ra mạng người, bị trảo vào trong nhà lao. Lão thái quân bán tòa nhà, đó là vì cứu hắn, tuy rằng nói này hoàng đế không có, nhưng triều đình còn ở, lão thái quân quận chúa tên tuổi không đủ dùng, cũng chỉ có thể lấy tiền, nghe nói vì cứu này Triệu Khôn, lão thái quân lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng, chương 816 mang theo đào bảo tới tìm thân bảy nghe xong Vương Phúc nói này đó lúc sau. Chu Trạch Giai nhưng xem như minh bạch. Vì cái gì vị này lão thái quân muốn bán phòng ở? Hiện giờ đúng là mới cũ luân phiên thời điểm, những cái đó làm quan, bắt người lúc sau, còn không phải đại vớt một bút, nếu là về sau thế đạo không như vậy hòa bình, phát sinh cái gì còn không nhất định đâu, chỉ là này Triệu Khôn, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai tò mò thực, người này sẽ là chờ bảy sao, còn có điều gọi long phượng ngọc bội. Thật là cùng Triệu gia có quan hệ sao? Nếu là lúc trước kia lão thái quân dựa vào này long phượng ngọc bội nhận thân. Cũng không sợ nhận sai người. Nghe được chủ nhân nhà mình vấn đề này. Vương Phúc nhưng thật ra bừng tỉnh. Lúc sau nói, thiếu gia có điều không biết. Này long phượng ngọc bội chính là hoàng đế ngự tứ chi vật. Năm đó tự mình ban cho vẫn là quận chúa lão thái quân. Coi như là sinh nhật lễ vật. Sau lại lão thái quân có nhi tử lúc sau, khiến cho nhi tử mang, nhi tử không có, đó là cháu gái tùy thân mang theo. Năm đó kia tiểu thư bị bắt sau khi đi, này long phượng ngọc bội vẫn luôn không cái rơi xuống, cho nên tìm được rồi này mang long phượng ngọc bội người. Kia khẳng định chính là Triệu gia người không sai, hiện giờ đầu năm nay, cũng không có gì huyết thống giám định linh tinh. Đại gia cũng chỉ có thể bằng dựa tín vật, cho nên Vương Phúc nói, cũng đại khái chính là toàn bộ chân tướng. Nga, Chu Trạch Giai gật đầu, theo sau lại nghĩ tới một việc, kia hiện tại cái kia lão thái quân bọn họ đang ở nơi nào? Lớn như vậy một cái tòa nhà đều bán đi, 10 vạn lượng bạc trắng, chỉ sợ là trong nhà đã miệng ăn núi lở, nghe quản gia lời này, phòng trừng trừ bỏ lão thái quân ở ngoài. Chỉ còn lại có cái kia cháu gái cùng Triệu Khôn, hồi thiếu gia, lão thái quân mang theo dư lại người hầu đi phía tây mua một cái 5 tiến tòa nhà. Bên kia còn xem như tiện nghi, chính là chị An không tốt lắm, lão thái quân bên người, đều là sớm chút năm ký tên bán đứt lão nhân, thập phần trung thành, tuy rằng không rõ nhà mình thiếu gia vì cái gì sẽ hỏi cái này. Nhưng là Vương Phúc vẫn là dụng tâm trả lời thiếu gia vấn đề. Là một quản gia, ở chủ nhân có vấn đề do hỏi thời điểm, là không thể nói không biết, nga, ta đã biết, vậy ngươi trước đi xuống đi, xua xua tay, làm Vương Phúc trước đi xuống. Chu Trạch Giai lúc này mới chậm gì gì từ trên người đem này long phượng ngọc bội giữ lại một nửa nhi. Đem ra, nhìn này long, nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình vừa tới, liền có khả năng liền tìm đến chính mình thân nhân. Kia cái gọi là lão thái quân, thật sự có thể là chính mình bà cố ngoại sao? Còn có cái kia bị lừa gạt nữ nhân, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai quyết định, chờ ngày mai liền phải đi tới cửa bái phỏng một chút. Có phải hay không, chung quy muốn xác định một chút, không phải sao, trong lòng làm tốt quyết định, Chu Trạch Giai liền tính toán muốn tới cửa bái phỏng, làm Vương Phúc đi trước Triệu gia bên kia thông chi một chút. Lúc này mới bắt đầu làm chuẩn bị, rốt cuộc có khả năng là muốn gặp đến về sau người nhà. Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng chính mình biểu hiện tốt đẹp. Nếu gia nhân này cũng thực hào tiếp xúc, vậy càng tốt, Triệu gia lão thái quân nhận được có người muốn bái phỏng tin tức lúc sau. Cũng là có chút nghi hoặc, nghĩ cũng không quen biết Chu gia người nào, nghe nói kia hài tử là từ nơi khác tới kinh thành. Nghĩ nghĩ. Cũng không cự tuyệt, buổi tối cùng cháu gái nói tin tức này, Triệu Khôn lại là ở bên ngoài đánh bạc không trở về. Hai nữ nhân đã lấy hắn không hề biện pháp, thật vất vả đem người cứu ra, kết quả hắn vẫn là như vậy lang thang. Triệu gia lão thái quân nhìn cháu gái nhi yên lặng khóc thút thít bộ dáng, cũng chỉ có thể đủ ôn nhu trấn an nói, nàng cả đời này, hiếu thắng thực. Từ gả chồng đến xem nhi tử thành hôn, lại đến cháu gái ra chuyện như vậy, nếu không phải Triệu lão thái quân chống, phỏng chừng cái này ra đã sớm suy tàn, hiện giờ vì Triệu Khôn, trong nhà rơi vào như vậy một cái kết cục, Triệu lão thái quân cũng là bất đắc dĩ, thế đạo không yên ổn, hoàng thất cũng không đáng giá tiền, bên ngoài những cái đó quan viên một đám đều không nghe lời. Còn có nơi khác quân phiệt từ từ, các loại tin tức Triệu lão thái quân trong lòng đều rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì rõ ràng, mới cảm thấy kinh thành cũng không an toàn. Lần này cứu Triệu Khôn lúc sau, nàng là tính toán hỏi thăm một chút, đem cháu gái đưa đến an toàn địa phương. Triệu Khôn cái này tăng cháu ngoại là dựa vào không được. Cháu gái lại là cái mềm yếu. Hiện giờ Triệu lão thái quân liền sợ hãi nàng nếu là đi. Cháu gái còn không biết sẽ bị như thế nào khi dễ đâu. Đêm nay, vô luận là Chu Trạch Giai, vẫn là Triệu lão thái quân, đều là có chút mất ngủ. Bất quá tinh thần đầu còn xem như không tồi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch Giai liền sửa sang lại một ít lễ vật, nghe theo Vương Phúc nói. Mang theo một ít vải vóc, đi tới Triệu gia bái phỏng. Triệu gia người hầu xác thật đều là thế hệ trước người hầu. Một đám trạng thái đều so Chu Trạch Giai những cái đó người hầu cường đến nhiều. Chỉ là trong đó một cái lão bà tử, đang xem đến Chu Trạch Giai thời điểm, thế nhưng là lập tức nhào tới. Đại thiếu gia là ngài đã trở lại sao? Nói thế nhưng là khóc ra tới, làm vốn dĩ đi mau tiến nội viện Chu Trạch Giai sửng sốt. Hôm nay hắn xuyên một cái ánh trăng áo gấm. Nhìn có vài phần phiên phiên giai công tử hương vị, tuy rằng thân cao vẫn là làm người ngước nhìn, ngồi ở bên trong Triệu gia lão thái quân cũng là nghe được bên ngoài mang theo tiếng khóc kêu gọi. Đặc biệt là vừa nghe thanh âm này thế nhưng là nhi tử nhũ mẫu. Vội vàng liền lên muốn hướng tới bên ngoài đi đến, một bên Triệu Tĩnh chạy nhanh đỡ lấy nãi nãi hướng bên ngoài đi đến. Hai người vừa ra tới. Liền thấy được xấu hổ đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai. Còn có quỳ gối Chu Trạch Giai chân biên khóc thút thít bà vú. Triệu Lão Thái Quân ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Cả người chính là một đốn, tiếp theo hơi kém trực tiếp ngưỡng đi qua, làm một bên Triệu Tĩnh vội vàng đỡ lấy, run rẩy cầm quải trượng, nhìn trước mắt tuổi trẻ nam nhân, lại là đỏ đôi mắt, quá giống, chính mình đại nhi tử a, nhiều năm như vậy cũng chưa tái kiến quá đại nhi tử a. Triệu Tĩnh lúc này cũng có rảnh nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ánh mắt chạm đến Chu Trạch Giai lúc sau cũng là sửng sốt. Tiếp theo có chút không thể tin được, bởi vì trước mắt người này, thật sự là cùng chính mình phụ thân diện mạo quá tương tự. Chỉ là so phụ thân cao thượng không ít, khi còn nhỏ phụ thân thực sủng ái nàng, thường xuyên đem nàng kháng trên vai, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lão bà, ngài nhận sai người đi. Ta không phải đại thiếu gia, đem quỳ gối chính mình trước mặt người nâng dậy tới. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ, lại là minh bạch, chính mình chỉ sợ là cách đại di truyền, cùng cái kia sớm chết ông ngoại có chút tương tự, nói cách khác, cũng sẽ không bị người coi là đại thiếu gia. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, ngài chính là đại thiếu gia. Ngài cùng đại thiếu gia quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ta như thế nào sẽ nhận sai? Ta như thế nào sẽ nhận sai? Bà Vú khóc lóc đứng lên, lại vẫn là lôi kéo Chu Trạch Giai quần áo. Tựa hồ là không nghĩ làm Chu Trạch Giai rời đi. Triệu gia lão thái quân lúc này cũng đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Hướng tới Chu Trạch Giai run rẩy vươn tay. Hai tử, ngươi lại đây. Làm ta hảo hảo xem ngươi. Hết chương.